Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Lại một ngày nữa, buổi sáng cuối tuần ở nơi tiểu bang New Mexico, cũng là buổi tối cuối tuần của nơi quê nhà các vị. Huynh đệ chúng ta gặp gỡ, chia sẻ cho nhau tiếp về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 55. Kỳ thứ 55, chúng ta bắt đầu học cái phẩm gọi là Tùy Hỷ Công Đức. Tôi xin đọc một đoạn đầu để cho các vị nghe. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Tùy Hỷ Công Đức thứ 18. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: nếu có người trai lành gái tốt nào nghe kinh Pháp Hoa mà sanh lòng tùy hỷ, thì người ấy đặng bao nhiêu phước đức? Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: này A Dật Đa, sau khi Như Lai diệt độ, trong trời người nghe kinh Pháp Hoa sanh lòng tùy hỷ, được sự an vui đến khắp mọi nơi, tùy theo khả năng diễn thuyết hoặc cho cha mẹ, họ hàng, người thân cùng đọc thọ trì, tiếp tục in chép giảng nói truyền bá cho người quảng tuyên như thế, hướng dẫn cho nhau tới người thứ 50, thì công đức người trai lành gái tốt nhân thứ 50, nay ta nói đó, ngươi hãy lắng nghe. Nếu có người đem cho tất cả các thứ cần dùng không tiếc món chi, tu hành bố thí đến tuổi 80 năm, tuổi đã già suy, tóc bạc mặt nhăn, cái chết gần kề, vị thí chủ ấy nhóm chúng sanh giáo hóa, khiến chứng bốn quả thinh văn, công đức rất lớn, vậy mà không bằng ngàn muôn ức công đức của người thứ 50 nghe kinh Pháp Hoa mà sanh lòng tùy hỷ. Người nghe kinh Pháp Hoa thứ 50 mà còn công đức như thế, huống chi người mới ban sơ thọ trì độc tụng, động viên người khác cùng nhau thọ trì, công đức không thể nghĩ bàn. Tôi đọc một đoạn đó, rồi tôi sẽ chia sẻ cho các vị. Thưa các vị, ta học kinh Pháp Hoa đó, mà tới cái phẩm Tùy Hỷ Công Đức này là thuộc quyển thứ 6 này, bắt đầu của quyển thứ 6. Có nghĩa là ta biết cái tùy hỷ là an vui để gần gũi chư Phật. Đây là cái phẩm nói về cái mặt hiện tượng. Trong chánh văn thì Ngài Di Lặc bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, là nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh Pháp Hoa mà sanh lòng vui đẹp tùy hỷ đó, thì được bao nhiêu phước đức? Ngài Đức Phật mới bảo Bồ Tát Di Lặc rằng: sau khi ta diệt độ, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ô bà tắc, ô bà di cùng với hàng người trí khác nghe kinh này lòng rất vui mừng, rồi từ trong pháp hội này mà ra đến pháp hội khác á, hoặc ở nơi chư tăng, hoặc ở nơi vắng vẻ, hoặc ở nơi thành ấp, xóm làng, đường xá, ruộng rẫy, vân vân, đem những cái điều đã nghe tùy hỷ mà diễn thuyết cho cha mẹ hoặc họ hàng hoặc thiện hữu cùng nghe, rồi những người này nghe xong á dạy cho người khác nữa, rồi những người khác nghe xong mới dạy cho người khác nữa, như thế cho đến người thứ 50, thì cái công đức mà nghe kinh vui đẹp của hàng thiện nam tín nữ thứ 50 đó sẽ được như lời ta sắp nói đây, hãy lắng nghe. Như vậy thì trong cái đoạn này đó, nó có cái việc mà các vị cần chú ý đó, là trong đoạn này đề cập tới người trí, có chữ người trí. Nghĩa là hạng người đối lập với người ngu, phải không? Trí thì đối lập với ngu. Vậy thì ta khẳng định là một điều, nghe kinh Pháp Hoa này chỉ có người trí, chỉ có người trí mới nghe rốt ráo. Ngay từ đầu kinh á, thì khi Đức Phật phóng quang bắt đầu nói kinh Pháp Hoa đó, là có 5.000 người bỏ chúng hội ra đi. Như vậy hàng thinh văn mà còn không nghe nổi kinh này thì bây giờ chúng ta nghĩ là chúng ta nghe nổi không? Như vậy thì kinh này chỉ có người trị. Tôi xin thưa với đại chúng là xin lỗi đại chúng là nguyên ngày hôm qua tôi bận biểu rất nhiều cái việc phụng sự cho mọi người, là có cái đám 49 ngày, rồi có cái đám ma rồi kia nọ, rồi tôi nấu nướng. Mà các vị biết, mình biết đó, mình uống nước đá, mình uống nước ngọt là nguyên nhân của khàn tiếng, của tai hại gì, mà cũng cái miệng nó kiện cái thân. Tại vì ngày qua khí hậu cũng nóng quá mà mình nấu ở trong bếp nữa, cho nên là thấy Phật tử đem lại cho lon nước Pepsi ngon quá, lâu lắm rồi mới uống nước lon. Thật sự là tôi rất dè dặt và tôi rất hạn chế cái vấn đề uống nước hóa chất, mà thôi lâu quá sẵn ở bếp nóng quá mình uống cho nó đã ra, mà nó đã rồi bây giờ các vị thấy nó khổ chưa. Tôi biết, mình biết là uống cái nước ngọt, nước lạnh, nước đá vô á thì nó sẽ làm cho mình tắc họng, làm cho mình khó chịu trong một đêm. Nhưng mà mai là tối hôm qua là tôi uống cái thuốc nam vô, cho nên tôi ngủ an giấc cho tới 5 giờ đó. Tới bây giờ cái chất thuốc nó vẫn còn, nó làm cho lừ đừ, nhưng mà không sao. Vậy mà biết là nguyên nhân của uống nước đá, uống nước ngọt là nó sẽ khàn tiếng gì mà cũng uống. Bởi nhiều khi mình biết mà mình không vượt qua nổi đó, các vị thấy không? Nó đơn giản như vậy thôi. Mà khi tôi cầm lon nước ngọt tôi uống, tôi nói với mọi người rằng là cha, uống nước ngọt này nó sẽ hoành hành tôi. Vậy mà tôi qua không nổi, các vị. Lâu quá rồi đừng có bẹo trước mặt thôi. Cho nên các vị thấy cái chuyện mà mình làm chủ được khó lắm. Không bao giờ tôi đi tôi mua lon nước ngọt, cũng không bao giờ thèm thuồng, bởi vì tôi biết đó là uống cái những cái nước lon là những cái nước quá chất, nó là nguyên nhân của bệnh tật, mà rồi cũng không qua khỏi. Ok, nhưng mà lâu lâu thì cho nó biết chúng ta cũng không sao. Bây giờ ta trở lại. Chúng ta nghe, bây giờ chúng ta nghe cái chỗ mà 5 cái hạng người ngu, 5 cái hạng người vô minh. Tại sao mình gọi là vô minh? Hồi xưa giờ mình nghe nói vô minh là mình có nhiều khi mình giận, ai nói mình ngu, ai nói mình vô minh mình giận. Nhưng mà mình có thật là vô minh, có thật là ngu không? Như vậy cái gì gọi là vô minh? Tôi xin chia sẻ cho đại chúng cái gì gọi là vô minh. Có 5 hạng người gọi là vô minh. Một là đấm trước thế gian, ngũ dục lục trần, thị danh vô minh. Ai mà say mê đấm trước cái thế gian 5 dục và 6 trần là người vô minh. Người mà chỉ biết sắc đẹp, chỉ biết tiền của, biết danh vọng, biết ăn mặc, biết ngủ nghỉ, gọi là năm thứ dục lạc, đóng sai với sắc, thinh, hương, vị, xuất pháp là 6 trần, cái người đó được gọi là vô minh. Vậy thì xưa nay người ta nói mình, nhiều khi người ta giận, mình chửi lộn với ai, mình gây lộn với ai, người ta nói mày đồ ngu quá, mày vô minh quá. Mình coi mình có phải vậy không? Chỉ sợ cái người ta khen mình là khôn ngoan, khen mình là trí thức, khen mình là học giả, khen mà không đúng chỗ. Còn người ta nói mình, nói đúng chỗ theo lẽ mình không có lấy gì buồn hết đó, phải không thưa quý vị? Mà tôi cũng vậy, ai đó tôi vô minh là tôi giận dữ lắm. Nhưng mà thật sự ra có khi mình cũng đang là con người vô minh thật đó chứ. Như vậy tôi nhắc lại cái điều thứ nhất nói về vô minh á, người nào mà đắm trước thế gian, đắm trước là say mê, đắm đuối, chấp trước cái chuyện thế gian đó. Mà chuyện thế gian là chuyện gì? Chuyện của ngũ dục, chuyện của lục trần, thì người đó thị danh là vô minh, được gọi là người vô minh. Cho nên các vị đáng học đạo, Tôi cũng cảm ơn các vị để có cái cơ hội tôi chia sẻ, tôi nói để tôi rèn luyện lại tôi, đồng thời để cho các vị tự khắc phục, tự sửa sai, các vị thầy trò huynh đệ mình cùng dìu đỡ nhau như vậy. Vậy mai mốt nếu lỡ bữa nào đó tôi giảng tôi có nổi sân, tôi nói các Phật tử vô minh quá, thì cũng không lấy gì làm buồn đó nha. Không lấy gì làm buồn, thiệt mình còn vô minh đó chứ. Vì mình còn vô minh, mình còn ô tối, cho nên mình mới đắm đuối cái ngũ dục, cái lục trần. Thế còn mình không đắm đuối, mình đâu có còn gì mà sợ cái ngũ dục lục trần. Nói mà sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, mê sắc, mê âm thanh, mê mùi hương, mê vị nếm, mê cái sự xúc chạm, mê các cái pháp trần ở bên ngoài. Nhiều đó mình ít nhiều mình cũng còn không mê nhiều thì cũng mê ít, thì cũng là vô minh rồi. Tóm lại, cái điều thứ nhất của năm hạng người vô minh là cái người đắm trước thế gian, mê ngũ dục lục trần, thị danh vô minh. Cái hạng người thứ hai đó, tham sân si phiền não chướng trọng, thị danh vô minh. Mặc dù có khi mình có đi chùa, có theo đạo, có ăn chay, có niệm Phật, nhưng mà mình vẫn còn tham lam, sân hận, ngã mạn, tự cao, nghi ngờ. Còn những phiền não chướng như thế thì còn gọi là người ngu muội vô minh. Các chị thấy còn không? Mặc dù mình có đi chùa, mình có theo đạo, mình có tụng kinh, mình có ăn chay, mình có niệm Phật, nhưng mình vẫn còn gì? Còn tham lam, còn sân hận, còn ngã mạn, còn tự cao, còn nghi ngờ, còn những cái phiền não chướng như vậy, thì vẫn còn là người ngu muội vô minh. Tuyệt vời quá đại chúng ơi. Vì vậy mà thời kinh nào cũng có câu là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Mình nguyện cho mình dứt trừ phiền não chướng. Phiền não chướng là tham lam, sân hận, là ích kỷ, gọi là si mê đó, ngã mạn, nghi ngờ, vân vân. Những cái thứ đó nó luôn ẩn ẩn hiện hiện, nó làm cho ta bị ngăn ngại trên con đường đạo. Tôi nói các vị đừng có buồn nha. Có những người Phật tử đi chùa mà đi, tự mình nói mình đi chùa mấy chục năm, từng tụng bao nhiêu bộ kinh, nhưng mà cái phiền não chứa khó đoạn. Ngay cái chùa tôi đang ở đây nè, có một người hoặc một vài Phật tử, trời ơi, ăn chay giỏi lắm, tụng kinh giỏi lắm, bố thí đồ làm danh giờ kêu bằng danh gian luôn, giỏi lắm, mà chỉ vì cái tự ngã thôi, ai đó chọc cái tự ngã thôi, hoặc ngã là tôi thấy cái ngã lớn quá, cái bản ngã lớn quá, làm mít lòng Phật tử nhiều quá, có khi tôi khuyên tôi nói không được rồi tôi phan cho vài câu để cho tỉnh, nhưng mà đâu có tỉnh. Không tỉnh bỏ chùa, mà bỏ chùa thì các vị thấy có nhiều người đi chùa bỏ chùa có yên không? Không. Làm còn hơn cái người không biết tu. Tôi nói điện thoại, điện tứ lung tung, biết ai cũng bóc điện thoại điện tố. Tố là tôi đi chùa mấy chục năm, con đi chùa mấy chục năm mà giờ hắt khủi con ra. Vậy, trời ơi. Tố không từ ai, tố từ Nam chí Bắc, tố từ trong nước tới ngoài nước. Coi như là chẳng qua cái gì, chẳng qua bị cái phiền não chướng trọng. Đến với một đạo tràng nào cũng vậy, nếu mình không đến chùa, mình tới một cái tập thể nào cũng vậy, nó cũng bị phiền não chướng trọng. Như vậy người đó gọi là người gì? Gọi là người thị danh vô minh. Nhưng mà nói vô minh là ta buồn à, bị ta khôn mà. Thông thường cái trần đời họ ý họ khôn cho nên họ mới khổ. Chứ nếu trên cuộc đời này mà mình thấy mình ngu thì chắc nó không đến nỗi là mình khổ đâu. Bởi vì mình thấy mình khôn cho nên cái bản ngã mình nó hừng hẫy. Mình thấy mình giỏi cho nên mình mới khổ. Tôi rút kinh nghiệm bản thân tôi cũng vậy. Hồi xưa tại vì tôi ý mình có cái học, Cho nên để giảng dạy là mình thấy mình hơn người. Vậy người ta mới đập mình, rồi mình đập qua đập lại. Bây giờ tôi cứ chuyện của tôi nói mà tôi cũng chẳng muốn đập ai, mà cũng chẳng sợ ai đập mình. Bây giờ tôi cứ nghĩ là không phải cái gì của tôi hết, không có gì của tôi hết. Tôi chia sẻ cho đại chúng, tôi nhắc nhở cho đại chúng, tôi hướng dẫn cho đại chúng như thế này là bằng cái tâm thành của tôi, được học, được tư duy, được quán chiếu, có bài bản, có lớp lan, chứ không phải của tôi nữa. Dầu bắt ra, biết rằng đó là văn tự, đó là ngôn ngữ. Cho tới một ngày nào đó, nó cái bước cuối cùng của đường tôi đi, đó là ngôn ngữ đạo đoạn, thì coi như lúc đó nó đã xong rồi. Bây giờ tôi đang đi bước thứ hai đó. Bước thứ nhất là học, tu, học và tư duy. Bước thứ hai là tu và chia sẻ, nhắc nhở cho đại chúng. Và bước thứ ba là ngôn ngữ đạo đoạn. Vậy thì tôi nhắc cho đại chúng như vậy đã, coi chừng. Mình phải cảnh giác lấy mình. Mình đừng có ý mình đi chùa nhiều, tụng kinh nhiều, Rồi bị những cái phiền não chướng thâm trọng đó, nó làm cho mình trở thành một con người ngu muội vô minh mà mình không biết. Đây là cái bệnh của đại đa số Phật tử nhiều lắm, chứ không phải tôi nói riêng người nào hết, mà nhiều Phật tử như vậy. Chùa nào cũng đi, đạo tràng nào cũng tụng, nghe nào trì chú cũng sách vở chạy, nghe niệm Phật cũng sách vở chạy, nghe ngồi thiền cũng sách xe chạy, vân vân. Nhưng mà cái tâm mình nó bị cuốn hút bởi cái bản ngã, bởi cái tự mãn, bởi cái tự cao, bởi cái ý thị, bởi cái sân hận, bởi cái tham lam, thì đó là những phiền não chướng trọng. Thị danh là người ngu muội vô minh. Thì bây giờ mình phải xét lại, mình đi chùa nhiều, mình ăn chay, mình tụng kinh nhiều, mình làm được gì cho đạo. Mình xét lại coi, mình có được cái chút nào đó để mà mình cởi mở cái tư tưởng của mình ra chưa? Mình có làm cho người ta bớt cái niềm phiền tối về mình chưa? Mình đi chùa mà mình thấy mình giỏi, mình nhất không là mình coi mọi người là dở, là xấu ác, là coi như thua mình. Mình là con người có địa vị xã hội, có cái giá trị trong cuộc đời, thì coi chừng mình nên xét lại. Mỗi người ai cũng có thẹo, dù là hoa hậu, á hậu, nhưng mà vẫn có thẹo trên lưng, hoặc là thẹo bất cứ nơi nào. Bởi vì trần đời này sanh ra con người, nó có cũng còn dướng chút nghiệp ở trong đó. Ai cũng có thẹo, ai cũng có tì vết. Thì mình phải biết mình là ai chứ. Cho nên tôi khuyên các vị là phải cố gắng học đạo, sống với đạo. Con người nào học đạo chưa đủ mà phải sống với đạo, gọi là hành đạo, rồi sẽ có an lạc, có tự tại, có bồ đề, có niết bàn. Người đó mới gọi là người trí. Cái thứ ba là vi ngũ quẩn sở phú thị danh vô minh. Bị năm quẩn che đậy kín, cho nên chưa thấy chân tánh, vẫn còn vô minh. Có khi người tu hành vượt qua tham sân si kiêu mạn, nhưng ngũ uẩn còn thấy thật nên còn ngu muội vô minh. Vì ngũ uẩn sở phúc, mình thấy ngũ uẩn thì là thật, mình là thật, cho nên mình không vượt qua được tham sân si kiêu mạn. Cái thứ tư là bất ngộ tự tánh thị danh vô minh. Ai không ngộ tự tánh, không nhận ra chân tánh thì cũng gọi là vô minh. Hay nói cách khác, đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, làm phước, chứ không có ý tìm cầu giải thoát, mà cứ tìm những cái công quả, tìm những cái phước báo để cho tự thân bên ngoài, thì người đó vẫn còn là vô minh. Trời ơi, có nhiều người không cần học đạo, cứ đi công quả cho nhiều, nghe cái chuyện gì mà có phước là nhào vô ào ào giành giật nhau mà làm, nhưng mà không bỏ được cái tánh tham sân si kiêu mạn, cứ nghĩ rằng làm để được phước, làm phải được khen, chứ không có ý tìm cầu giải thoát. Quý vị nhớ, cái tột đỉnh của đạo Phật là giải thoát và giác ngộ. Nếu ai mà không có ý tìm cầu giải thoát giác ngộ thì coi như đi chùa mới có đi, mới có trầy trầy trợt trợt thôi, mới tới hàng rào thôi, còn đi vào bên trong là giải thoát giác ngộ. Cho nên cái gì đó, tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu, đàn tính quy y tăng phước tuệ. Cái thứ năm của cái hạng người vô minh đó là bất giác, bất tri, bất liễu nghĩa đế, thị danh vô minh. Có người thì ngộ được tự tánh, nhưng bất giác, bất tri, bất liễu nghĩa đế cũng gọi là vô minh. Chấp nhận tu hành để trở về cái tự tánh, nhưng mà không có giác ngộ, không có biết, không có liễu được đệ nhất nghĩa đế. Cứ kệ, biết rằng đi tu hành để mà có phước, có an lạc, để không làm tội lỗi, tu hiền, vân vân, tạo cúng dường bố thí, nhưng mà không có biết, không có cảnh tỉnh, không có chánh niệm, không có đề cao cảnh giác, và không nghe nổi kinh đệ nhất nghĩa, mà nghe những cái kinh mà để cầu nguyện giảng sanh, nghe những cái kinh để mong cầu tìm tòi thì nhiều lắm. Đây là hạng này, hạng nhiều lắm. Hạng này nó nhiều như cái lông bò. Còn cái hạng mà giác ngộ được tự tánh, hay là trở về như Lai Tạng tánh, hay là hiểu chân như, hiểu Phật tánh thì ít lắm. Còn cái hạng là mong cầu, lại lục, văn sinh, cảm tình, cầu nguyện thì nhiều lắm. Hiểu như thế rồi, ta phải biết việc tu hành theo Phật giáo là vượt khỏi vô minh, gần người trí giả. Chánh văn: nếu có người làm hạnh bố thí, ban cấp cho những thứ cần dùng như ngọc ngà, châu báu, xe cộ, cung điện cho vô lượng chúng sanh trong thế giới suốt thời gian 80 năm. Tài thế như vậy xong rồi, vị thí chủ ấy là nghĩ đến việc đem Phật Pháp ra mà dạy dỗ dìu dắt chúng sanh, vì lúc ấy mình đã già suy tuổi 80. Tóc bạc mặt nhăn không bao lâu sẽ chết, vị thí chủ ấy liền nhóm chúng sanh giáo hóa, khiến chúng sanh đặng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hớn. Ý ông nghĩ sao? Công đức của đại thí chủ đó có nhiều chăng? Bồ Tát Di Lặc mới bạch Phật: bạch Thế Tôn, công đức người ấy vô lượng không thể tính kể. Chỉ có việc tài thí thôi mà đã là vô lượng rồi, hà huống còn đem pháp thí để cho người ta chứng được quả A-la-hán. Chúng ta ý thức sự theo đạo Phật và tu hành bấy lâu nay, hoặc lúc mà ta mới bước chân vào đạo, chưa nghe học giáo lý, chưa hiểu biết ý pháp á, hoặc hiểu chút ít rồi ta ngộ nhận, đã lắm lúc ngộ nhận rồi mà mang ý tưởng gieo rắc tự thân và người lại tiếp tục sai lầm vô minh. Tại sao ta không ý thức rằng tịnh độ là ngay nơi động, hay nói khác hơn là cực động sanh tịnh? Ngày ta chưa nghe giáo lý, ta chưa học giáo pháp thì cái vô minh còn dễ tu hành và thảnh thơi, nghĩa là căn bệnh này chưa biết căn do thì còn dễ trị. Một khi tìm thầy chứng bệnh, vừa uống thuốc trị bệnh này chưa lành thì lại phát sinh bệnh khác. Đó là bệnh nguy hiểm, đó là bệnh chấp pháp. Nghe rõ chưa? Có nghĩa là có những người mới vào đạo dễ thương lắm. Nhiều Phật tử mới vào đạo khét nép dễ thương lắm. Bởi vì cái lúc này là cái bệnh mà chưa biết cái bệnh gì để trị, chỉ có thấy cuộc đời này là khổ, cuộc đời này nó bồng bềnh, cuộc đời nó bấp bênh, cuộc đời này nó nhiều cái ngang trái, cho nên người ta thấy vậy người ta mới vô chùa, người ta mới đi đến với đạo, đi theo đạo tràng để tụng kinh, đi đến chùa để học đạo này kia nọ. Thì đây là cái chưa biết cái căn bệnh cho nên nó còn dễ trị. Nhưng mà đi chùa rồi một thời gian á, thì bắt đầu á, giống như gặp ông thầy thuốc chẩn được bệnh rồi thì lại sao? Bệnh này chưa lành phát sinh bệnh khác. Bài này tôi có nghĩa là đối trị tắc đàn nha. Tôi dùng cái cách gọi là đối trị tắc đàn. Thành ra tôi nói các vị đừng có tưởng đâu đi chùa là có phước nghe. Thậm chí người ta ở ngoài đời người ta không biết gì đạo mà ta ăn ngay ở thẳng hiền lương nhân đất coi chừng à. Người ta dễ về thành tổ, thành Phật, thành Bồ Tát là hơn trước à. Đi chùa cho dữ đi, ăn chay cho nhiều đi, rồi cắt cổ, mổ họng, nhổ lông, đè đầu cởi cổ thiên hạ. Ý là mình có đi chùa, có chừng à. Nhiều người chưa đi chùa thấy dễ thương, đi chùa một thời gian thấy mắt nóng. Mình nóng là mình đã sai lầm trước rồi, nhưng mà nói theo kiểu thế gian vậy mà. Sao hồi chưa đi chùa nói chuyện nào ra nó hiền lương nhân đức lắm. Mà sao có người đi chùa tu hạnh thời gian là nói chuyện cái quay cái mỏ nó sắc lên, cái miệng nó sắc lên, nó sắc ngược lên vậy đó. Hồi chưa đi chùa có mắt nó lừ đừ cũng có khi cũng dễ thương. Tới chừng á, đi chùa một thời gian rồi trận trắng trận trồng. Tu hành cái kiểu đó sao mà ai dám tu được. Cho nên tôi nói đi chùa có phước cũng nhờ đi chùa, mà có tội cũng do đi chùa đó. Chùa một thời gian mắt trận trắng, mắt liếc ngang liếc dọc, miệng thì sách lên. Trời ơi, dùng danh từ đó, móc méo người ta. Chùa vậy đi chùa làm gì? Tôi nói đi chùa, đạo Phật là đạo hòa bình, đạo Phật là không có kỳ thị, đạo Phật là bình đẳng không có chiến tranh. Mà có nhiều người đi vô chùa là coi như là đi nghịch tùm lum hết, từ đầu tới đuôi ai cũng nghịch hết trơn. Khi người có chừng mấy cái người mà người ta không có đủ trí não vậy mà không chừng người ta thành Phật trước. Ta hiền bởi vì ta vô ta không biết lòng ai. Mình ý khôn chừng nào mình gây chiến tranh gây hớn nhiều chừng đó. Đây là tôi nói cái bệnh chung của các tín nữ đi chùa. Cho nên cái tính tại sao người nữ gọi là tín nữ. Đây là tôi nói cái bệnh chung bởi vì tôi đã quá quá nhiều cái chứng kiến à. Vậy mà tôi nói các bà biết. Nhìn đến bàn thờ thì thiện nam người ta leo lên bàn thờ ta ngồi nhiều hơn tín nữ. Bởi vì mấy bà ác quá mà. Cho nên mấy bà sống dài hơn. Chứ đúng ra đó là đàn ông sống dài hơn mới phải chứ. Đâu có sanh đẻ đâu có gì đâu mà mấy bà ác quá cho nên mấy bà sống dài hơn. Tôi nói đây là tôi nói chơi nha. Nói chơi theo cái kiểu trần đời. Còn đạo thì theo lẽ đạo thì không nói vậy mà để tôi nói là mấy bà đừng có buồn. Bà nào buồn là còn bị vô minh đó. Bị phiền não chứ trọng đó nha. Ý tôi nói đây là tôi nói đang nói về cái mặt đối trị tắc đàn nha. Nhớ rằng Đức Phật có bốn cái phương tiện, bốn cái cách mà để làm cho chúng sanh nghe pháp, đó là vị nhân tắc đàn, đối trị tắc đàn, thế giới tắc đàn, để nhất nghĩa tắc đàn. Tôi xin lỗi là tôi đang nói cái căn bệnh gọi là đối trị tắc đàn. Nói để cho các vị thức tỉnh, chứ các vị đừng có buồn. Ai buồn là lỗ ráng chịu. Ai buồn là tự mình quý hoại cái tâm thanh tịnh của mình ráng chịu. Chứ tôi là tôi nói chung chung vậy đó. Chung chung cho nó vui vậy đó. Trúng ai trúng. Mà cái người nào có trúng là biết bệnh thì uống thuốc. Còn không trúng thì thôi, dính líu gì tới mình. Mà mình phải giận, mình phải hận, mình phải trách. Cho nên tu hành các vị phải cảnh giác đề cao à nghe. Cảnh giác đề cao. Cho nên cái bệnh của mình có nhiều khi vừa chẩn được bệnh, vừa uống thuốc, bệnh này chưa lành thì phát sinh bệnh khác. Cái bệnh mà nguy hiểm đó là bệnh chấp pháp. Tôi có gặp nhiều vị tu sĩ, cư sĩ một khi uống sữa pháp rồi học sữa. Học sữa pháp như một đứa trẻ bú bình sữa bị học sữa vậy. Cuối cùng thật chất là an lạc mà họ tự cho họ có, họ hiểu, họ chứng biết chỉ là tri thức phân biệt mà thôi. Tôi gặp rất nhiều cái hạng này. Nhiều cái hạng tu sĩ có, cư sĩ có, uống sữa pháp rồi bị học sữa pháp. Giống như một đứa trẻ mà bú bình sữa học sữa vậy. Cuối cùng họ thật chất họ cho là họ đã hiểu biết, họ an lạc, họ có, họ hiểu, họ chứng, nhưng mà chỉ là cái chứng phân biệt mà thôi. cái tri thức phân biệt mà thôi. Bây giờ cư sĩ nó nghe một vị thầy nào nó mến rồi, nó lập ra từng đoàn, từng nhóm, rồi nó ngồi nó nói trên trời dưới đất. Nó học sửa mà, uống sửa pháp mà, học sửa ra, không nói để trong bụng chịu không nổi. Lập từng nhóm rồi đi chửi người này, chửi người kia, công kích người nọ. Cư sĩ đó. Vậy mà có khi còn gọi là danh từ là bảo vệ chánh pháp nữa chứ. Ghê vậy đó. Trời ơi, nó dùng những danh từ kinh thiên động địa. Vợ con phục vụ ăn mặc ở ngủ ía, trần đời không lìa, chưa lìa bỏ được cái gì. Chẳng qua mới có nghe được cái gì đó, mới thấy được chút xíu ánh sáng thôi, thì bắt đầu là họ cho là họ chứng, họ biết, họ hiểu rồi. Ghê gớm. Đây là những cái hạng mà gọi là thóc cư sĩ. Cư sĩ mà cư sĩ thóc. Rồi cũng có một số hạng thầy chùa gọi là thầy chùa chim chùa. Hiểu một chút là nói trên trời dưới đất. Hạng cư sĩ thóc có nghĩa là trong một sàn gạo người ta coi vậy chứ, người ta tròn trịa, người ta tốt đẹp. Nhưng mà có mấy cái hạt thóc nó làm cho người ta khó chịu vậy đó mà. Nhưng mà họ cho là họ là chánh pháp, họ cho là họ hiểu, họ chứng. Nhưng mà coi chừng, đây là chỉ là tri thức phân biệt. Bởi vì tri kiến lập tri, và khó mà đạt được cái tri kiến vô kiến. Đó là một sự nhận lầm vô cùng, giống như bệnh ít thành ra bệnh nhiều, khó mà hóa giải. Rồi có nhiều Phật tử gặp nói chuyện thao thao bất tuyệt, mình nghe mình tưởng đâu là Bồ Tát tái thế, Phật thánh hiền giáng thế gì đó. Nói nghe nó giải thoát dữ dằn lắm, mà vừa nựng lại nhẹ thôi là họ thấu cả ruột, đau cả tim. Vừa tôi có một đoàn Phật tử tôi chọc lại chơi, họ bị tôi biết họ nhà quê, họ nói trên trời vậy đó, họ cho là họ hiểu, họ chứng biết rồi. Tôi mới quất họ một câu biên địa hạ tiện thôi là họ chuẩn bị lập đàn, lập trận, lập thế để chuẩn bị chơi là ông thiện tài này. Hâm dọa tôi, mà Phật tử một thầy đó, cùng học một thầy đó, nói tôi tại sao chê họ là biên địa hạ tiện, tại sao dùng không danh từ không đúng như vậy, đâu phải ở nhà quê mới biên địa hạ tiện này kia nọ, mới chọc nựng nhẹ thôi là bắt đầu là thù tôi, unfan nhiều lắm, nhóm đó. Như vậy thì không phải uống sữa pháp rồi học sữa pháp là gì, tự cho mình chứng biết, hiểu biết. Nhưng mà chỉ là tri thức phân biệt, chỉ là tri kiến lập tri, tức vô minh bổn. Thế còn khi nào mình hiểu, mình chứng biết gọi là tri kiến vô kiến thì mới tư tức niết bàn chứ. Nhưng mà không buồn, các vị này cũng giỏi, các vị này cũng chịu nghiên cứu, chịu học hỏi, chịu phát minh, chịu hướng tới con đường chánh đạo là tốt. Nhưng mà tôi không muốn dừng lại đó, tôi muốn cho các vị đi lên nữa cho nên tôi mới đập. Bởi vì tôi không đập thì người khác cũng đập. Mà tôi đập như vậy, tôi đập đó là tôi muốn lột bỏ cái tri kiến lập tri, chứ tôi không có lột bỏ cái tri kiến vô kiến của các vị. Bởi vì tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Còn tri kiến vô kiến mới tư tức niết bàn. Thấy biết như thế, khó bề quá giải với một hành giả chưa phân biệt hai lối rẽ đạo đời. Vốn như vậy thì tư tưởng bảo thủ vẫn đè nặng trên đôi vai gầy bé nhỏ, trong bộ não u uất nặng nề, mà chính bản thân họ cứ nghĩ là họ đã và đang hành pháp môn giải thoát. Cũng như có cái ông thầy nó xưng nó là quyền tế đại sư. Quyền tế cũng như nó bắt chước cái ông đạo tế, đạo tế điên hòa thượng đạo tế đó, xưng nó quyền tế. Nó độ nó đi đâu nó cũng hay, nhưng mà hay nghe cái đám nào nó cũng có quyến thuộc của đám đó. Cha này nó có cái nhà, có một cái xe, có cái nhà, nó đi chỗ này chỗ kia vậy mà nó rù quến cũng nhiều người theo. Đi đâu cũng nói diệt khổ. Là có một nhóm Phật tử nó cứ theo nó diệt khổ, tối ngày nó cứ nó diệt khổ, mà tôi không biết khổ đâu mà nó diệt. Ghê, cái đám này nó phá đạo ghê gớm lắm. Diệt khổ. Thật ra khổ đâu mà diệt. Cái khổ nó vô hình, nó vô tướng. Cái khổ nó vô tác giả. Cái khổ đó vô tội giả mà mình tu hành mình đòi diệt khổ là diệt khổ cái gì? Bên Nam Tông họ cũng có đạo, họ diệt khổ, mà cái khổ của họ không phải kiểu hiểu như vậy. Sở dĩ nghĩ cho cùng, suy cho tận, vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo quá không thanh tức pháp thanh, thì diệt khổ là diệt cái gì? Cái gì khổ đâu mà diệt? Tại vì mình khổ là tại vì mình tạo những cái nghiệp quan trái và cái vọng tưởng vô minh, bởi cái tham lam sân hận si mê ngã mạn nghi ngờ ác kiến, mình tự tạo tác rồi tự hoàng tự thọ. Thì bây giờ mình biết được vậy thì mình đừng có tạo tác nữa, thì nó đâu có hoàng tự thọ đâu mà gì khổ. Vậy mà có những ông thầy nó bậy vô cùng, nó bậy mà vậy mà cũng có chúng nó nghe rần rần. Tôi nói cho các vị biết, tôi đây là tôi bữa nay là tôi cao cái màn vô minh cho các vị đó. Cho nên giải không nổi thì lấy đâu mà thoát? Giải là cởi, mà thoát là mở. Tu hành là cởi được thì sẽ mở được. Nhưng thời nay nhiều chướng nghiệp trong hoàn cảnh môi trường văn minh, từng phút từng giờ thì có lẽ sự hiểu biết và tu hành như bấm nút điện toán vậy thôi. Nghe chưa? Cái thời nay mình tu hành có khi giống như bấm nút điện toán vậy. Mới thấy còn tóc đó, mới thấy còn ăn mặc ở ngủ thở, còn đua chen trần đời đó, cái tự nhiên thời gian sau gặp lại là một thầy tu. Thầy tu xong rồi cái là vài năm, vài tháng gặp nhau lại thấy nó đi giảng rần rần. Trời ơi, bên đây có mấy cái hạng người đó, bên đây nó vợ con rần rần, mà nó ngao ngán trần đời gì đó không biết nữa, bỏ vợ bỏ con cạo đầu. 2-3 năm sau thấy về Việt Nam làm thượng tọa hòa thượng. Bởi vì bên Mỹ, bên nước ngoài có tiền mà. Trời Phật ơi, cái đạo như vậy còn gì là đạo. Mà bên đây ta gọi là nửa đời hương phấn. Bên đây cũng có mấy bà nữ già đó, cũng ăn mặc ở ngủ ỉa cả đời, chán nản, chán trường, chồng bỏ, chồng chê, chồng mê, vợ bé, rồi cái này chạy vô chùa cạo đầu, rồi cứ có tiền đó đưa vô 1,000-2,000, gặp mấy thầy nhà ta tâm sự nhờ thầy, cái thầy làm láng hết trơn hết rồi. Rồi cái vậy cái rồi, trời ơi, bây giờ Việt Nam, ông nội ơi, bên Việt Nam mà nghe cái nhãn hiệu của USA, USA rồi một cái ha, coi như là ni sư, sư bà. Rồi muốn nói gì nói, muốn phan gì phan, muốn luyện gì luyện, tôi bị rồi. Hồi xưa mà tôi chưa qua bên Mỹ này đó nha. Trời Phật ơi, tôi thấy mấy bà ni sư này về là mình cũng mừng, thấy màu Mỹ mà. Nó quất mấy cái hộp đậu phộng mà gần hết đát rồi, mấy cái hộp loan coi như gần hết đát rồi, từ thiện nó cho đem về mình ăn, mình mừng, thấy màu. Tới qua bên này trốn mẹ hết trơn, trời đâu dám gặp tôi. Tôi qua bên đây giờ hiểu là trốn sạch bách, tổng tầng tông á. Nó đem về nó cho mình mấy cái chai lotion, hỏi nó nhiêu, nó 10 mấy đồng. Ai giờ bây giờ bên đây ra cái chợ 99 cent á, có 99 cent chưa được 1 đồng. Nổ vậy đó. Nên tôi nói các vị ở Việt Nam mình đừng có ham cái nhãn hiệu Việt Kiều. Ở bên đây nó làm chết cha, làm tay giá tróc giải, có người thì đi cắt cỏ, có người đi bưng phở nhà hàng, có người tôi đó thật không đủ chi tiêu mà để xài. Còn người giàu thì cũng có. Nhưng mà rồi có những cái khoe rịch. Khoe rịch đó nghĩa là làm cũng uy tín, cũng làm tốt rồi đấy. Rồi cái nó cho vay miệng mượn tiền trước 5,000-7,000, nó cho mình xài trước vậy đó, rồi rút đi về Việt Nam mà mua giá 700-800 đồng, canh cái thời điểm mua giá rẻ, rồi về bển nó thải 1,000-2,000 ra, tỏ vẻ ta đây là anh hùng, ta đây ở nước ngoài, ta là giám đốc, ta là kỹ sư, ta xin lỗi các vị giám đốc kỹ sư, bên đây nó không nhầm nhò gì hết. Tôi nói cho các vị biết. Vậy mà về Việt Nam, chẳng những ngoài đời cũng vậy mà đạo cũng vậy. Nghĩ là Việt Nam là cái xứ nghèo nàn lạc hậu, rồi thành ra cứ về nổ bên đó. Hồi xưa tôi cũng bị mấy bà này rồi, tôi bị mấy ông này rồi. Qua bên đây mới biết là đi gói kẹo thấy mồ, đi cắt cỏ thấy mồ, trầy da tróc giải, mà về Việt Nam là giám đốc, là chủ nhà hàng không à. Xin lỗi các vị, chủ nhà hàng bên đây là không có thời giờ mà đi đâu. Làm chết cha luôn, không dám mướn người nữa cơ. Bởi vì mất người thì nó tiền chi phí chịu gì nổi. Tôi nói cho quý vị biết, đừng có mê cái nhãn hiệu Việt Kiều. Thôi trở lại, tôi đây là tôi cũng vừa hơi xuyên xỏ ngoài đời, tôi cũng biết như vậy, nhưng mà tôi cảnh tỉnh cho các vị vậy đâu. Đây cũng có ý ác, không ý ác với ai. Ý cũng thương, cũng nói không ý ác, cho nên tôi cũng sợ tội lỗi hết. Chừng nào mình nói mà có ý ác á, mình phải sợ. Để nói cho mọi người biết vậy đó. Ai nhớ chăng lời thiền sư Quyền Giác nói, vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo quá không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật, bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật. Cái người mà thật là vô minh thật tánh tức Phật tánh, mà hiểu ra rồi thì pháp thân giác liễu vô nhất vật. Mình hiểu cho tường, cho tỏ rõ là cuộc đời này nó không có một vật, điều là nhân duyên nương gá hòa hợp mà sinh. Rồi vậy chứ để chi? Để mình thấy vậy chi? Để mình trở về cái bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật, trở về cái gốc ban đầu của mình là cái tánh thiên chân, chứ không phải cái tánh mà chạy theo trần cảnh, cái tánh mà ham danh háo dị, cái tánh mà thượng đội hạ đạp, cái tánh mà vô minh dày đặc như ở trên tôi đã nói. Vậy thì cái bài hôm nay tôi chia sẻ cho đại chúng nhằm nhắc nhở trước tiên là năm cái vấn đề thế nào gọi là vô minh. Một là đấm trước thế gian, chạy theo ngũ dục lục trần thì người ấy gọi là vô minh. Chứ không phải vô minh là cái người mờ mờ, ảo ảo, đen tối, khùng khùng, không biết gì, không phải. Người biết gì, người có học thức đàng hoàng, người có địa vị xã hội đàng hoàng, nhưng mà vẫn chạy theo ngũ dục lục trần, người đó vẫn gọi là kẻ vô minh. Thứ hai là tham sân si phiền não chứng trọng thị danh vô minh. Ai mà đầy dẫy những tham sân si phiền não chứng trọng thì người đó gọi là người vô minh. Dầu là người đó có cái địa vị xã hội, người đó có danh vọng bạc tiền, người đó có học bao nhiêu bằng cấp học vị, nhưng mà vẫn là còn tham lam ngã mạn, nghi ngờ, sân hận, phân biệt, thì người đó vẫn gọi là người ngu muội vô minh. Thứ ba là vi ngũ quẩn sở phú thì danh vô minh, là bị ngũ quẩn nó che kín nên không thấy chân tánh, thì người đó vẫn là người vô minh. Thứ tư là bất ngộ tự tánh thị danh vô minh. Và thứ năm là bất giác, bất tri, bất liễu nghĩa đế thị danh vô minh. Và cuối cùng cái bài tôi nhắc nhở cho đại chúng đó là nếu chúng ta vô minh thật, thật của vô minh là Phật. Còn nếu mà mình vô minh của mình là vô minh giả, vô minh để rồi mình chạy theo phục vụ ăn mặc ở ngũ ỉa của trần đời, đầy dẫy những tham lam sân hận, đầy dễ những ngã mạn nghi ngờ, đầy dễ những tính toán lo toan, thì cái vô minh đó là vô minh tạo ác nghiệp. Thôi tới đây nghĩ được rồi. Chiều nay mình có sân chơi đó nha. Chiều nay mình có sân chơi đời đạo. Lúc 7 giờ bên nay, có nghĩa là 8 giờ sáng ngày Chủ nhật của Việt Nam ha. Chiều nay chúng ta cùng vô sân chơi. Sorry các vị nha. Nếu tôi có nói điều gì đó mà các vị nghe mà nó bị dính tới mình đó, thì cũng xin hoan hỷ mà gọi rửa, mà an lành, mà sửa đổi. Mà nếu không có dính tới mình thì thôi nha. Đừng có dạy mà không dính tới mình, mà mình đem mình test vô mình cho mình dính, đó là mình vô minh đấy. Thôi chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc, chư Phật tử gần xa. Chúc các vị ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc, tự tại, khinh an, Bồ đề, niết bàn, giải thoát, giác ngộ. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát.